con trai nối dõi đối với thái cổ thần tộc mà nói là rất thưa thớt. Con gái là tính mạng của bọn hắn. Nhưng mà lúc lão đã già đi, nữ nhi vốn là có phong thần chi mệnh, là toàn bộ kiêu ngạo của lão lại đã trước một bước rời lão mà đi. Đả kích này đối với lão thần hoàng là có thể nghĩ được. Không có thời gian rồi. Huyền Tình Thiên Hậu lắc đầu. Nàng tựa như đã biết rõ bây giờ đang phát sinh cái gì. Nàng từ trước mặt lão thần hoàng bay ra, rơi vào trên bả vai bền chắc của Hỗn Nguyên Thiên Tôn. Thân hình cao lớn của Hỗn Nguyên Thiên Tôn giống như một tòa thiết tháp. Hắn hóa thân ác ma, mà ở trên bờ vai của ác ma, Huyền Tình Thiên Hậu dung mạo hoàn mỹ, thân thể uyển chuyển như tiên tử. Một bức tranh này rơi vào trong mắt của Lâm Minh trở thành vĩnh hằng. Lão thần hoàng yên lặng lấy ra thần minh pháp chỉ. Thần minh pháp chỉ toàn thân màu đen, lúc này lại lộ ra vẻ lạnh lùng vô tình. Tâm của lão thần hoàng đang chảy máu. Nếu như nói Hỗn Nguyên Thiên Tôn cùng Huyền Tình Thiên Hậu là muốn thiêu đốt sinh mệnh của bọn hắn đi chiến đấu, như vậy lão chính là người đích thân đốt ngọn lửa đó. Đối mặt với lão thần hoàng, Hỗn Nguyên Thiên Tôn hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Hắn lẳng lặng đợi chờ một trận đánh cuối cùng này. Lúc này trong ánh mắt của hắn tựa hồ toát ra một tia thỏa mãn. Ở thời khắc cuối cùng gặp lại người thương, để cho sinh mệnh của hắn ở trong rực rỡ thiêu tận quang qua. Chấp niệm này của hắn đã 10 vạn năm, đã đến lúc giải quyết rồi. Rồi sau đó hắn nhìn về phía Lâm Minh. Hắn không biết thân phận của Lâm Minh, chỉ là ở trên người Lâm Minh cảm nhận được khí tức thuộc về chính mình. Không nghi ngờ chút nào, Lâm Minh là truyền nhân của hắn. Hắn có thể cảm nhận được sự cường đại của Lâm Minh. Trong cơ thể người trẻ tuổi này phảng phất như một chân long đang ngủ say. Tiềm lực của hắn là vô cùng vô tận. Có nhân kiệt như vậy kế thừa truyền thừa cùng di chí của mình, cho dù chết trận cũng không tiếc nuối. Hỗn Nguyên Thiên Tôn không nói gì, nhưng lão thần hoàng tựa như đã hiểu tâm ý của hắn. Lão yên lặng niệm chú, Tu La Thiên Đạo pháp tắc hội tụ mà đến. Trên người lão thần hoàng sáng lên đạo đạo thần mang. Từng giọt tinh huyết từ mi tâm của lão thần hoàng nhỏ ra, không ngừng hướng thần minh pháp chỉ hội tụ tới. Lão thần hoàng đang thiêu đốt sinh mệnh của mình. Tấm tín tự phù này lão dốc hết sinh mệnh đi đốt. Cũng chỉ có lão là thích hợp nhất để đi đốt. Cái thân thể khô bại kia lúc này tỏa sáng ra sinh cơ vô cùng tràn đầy. Một luồng sóng năng lượng mênh mông giống như sông lớn cuồn cuộn liên tục không ngừng tràn vào trong thần minh pháp chỉ. Quang mang của thần minh pháp chỉ càng ngày càng thịnh. Nó rốt cuộc hoàn toàn thiêu đốt, biến ảo thành vô số phù văn thần bí. Toàn bộ hợp hội nhập vào thân thể của Hỗn Nguyên Thiên Tôn. Cách chương.